Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 715 đi theo hắn. Nàng tự nhận là nói được nhỏ giọng, nhưng Lục Dực Đình lại là toàn bộ đều nghe xong đi, nhịn không được nhíu mày. Hắn là nam nhân liền phải có dương cương chi khí. Muốn đáng yêu cái loại này đàn bà đồ vật làm cái gì, không hề để ý tới Lan Đại Đại. Trực tiếp xoay người hướng ra ngoài đi, Lan Đại Đại một mình toái toái niệm trong chốc lát. Nhìn thấy người đi rồi, vội vàng cất bước liền truy, thật vất vả đuổi theo. Đột nhiên nhớ lại hắn nói, muốn bảo trì 3 mét xa khoảng cách, vì thế lại yên lặng chậm hạ bước chân. Cùng hắn vẫn duy trì 3 mét khoảng cách, Lục Dực Đình khóe mắt dư quang quét nàng liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng như là xương đánh cả tím, ủ rũ cụp đuôi theo sau lưng mình, không cấm cong cong khóe môi, này bổn cá thật đúng là bổn đến có thể. Hắn đều đã cùng nàng nói qua rất nhiều biến, không thích nàng, cũng sẽ không thích nàng, sao có thể cố chấp thành như vậy đâu. Kỳ thật đối mặt chạm đất Dực Đình một lần lại một lần cự tuyệt. Tuy là sinh ra tâm đại yên vui phái Lan Đại Đại, cũng sẽ có ngẫu nhiên cảm giác được mệt thời điểm a, nhưng ai làm nàng là trước yêu người kia đâu. Một đoạn cảm tình, ai trước yêu, liền chú định không có quyền chủ động, mà bị ái người kia, chính là đại gia, gia quân Diệu tập đoàn. Lục Dực Đình chuyên chúc quân dụng xe ở ngoài cửa chờ, cảnh vệ viên vừa thấy đến thủ trưởng đại nhân. Ra tới, chạy nhanh xuống xe, thế Lục Dực Đình mở cửa xe, Lục Dực Đình xoay người nhìn phía sau Lan Đại Đại. Con người u quang chợt lóe, cái gì cũng chưa nói, khom lưng tiến xe, Lan Đại Đại vừa thấy Lục Dực Đình phải đi. Tức khắc nóng nảy. Thật vất vả mới nhìn thấy Lục Dực Đình. Nàng mới sẽ không liền như vậy thả hắn đi đâu. Cảnh vệ viên một lần nữa ngồi trở lại đến ghế điều khiển, sau đó phát động xe. Xe tuyệt trần mà đi. Lan Đại Đại chạy nhanh ngăn cản xe taxi đuổi theo. Theo lý mà nói, xe taxi là đuổi không kịp quân dụng xe. Nhưng là đi, trùng hợp đụng phải kẹt xe. Vì thế Lan Đại Đại thuận lợi ở dòng xe cộ chung tìm được rồi Lục Dực Đình kia chiếc đáng chú ý quân. Dụng xe, ở một chúng tiểu ô tô, tựa như một đầu màu đen đại quái vật dường như, dòng xe cộ chậm rãi kích động. Đại khái hơn 10 phút sau, mới dần dần khơi thông, Lan Đại Đại làm tài xế đi theo Lục Dực Đình xe đi. May mắn Lục Dực Đình xe, tốc độ xe không mau. Bằng không một giây đến cùng ném, tới rồi Lục gia đại trạch ngoài. Lan Đại Đại xuống xe, mà phía trước Lục Dực Đình xe đã khai vào kia đạo đại hàng rào cửa sắt, mắt thấy môn liền phải đóng. Lại, Lan Đại Đại một sốt ruột, nhấc chân liền phải đuổi theo đi. Đúng lúc này, tài xế taxi chảo một cái đã bắt được nàng quần áo. Ai ai ai? Tiểu thư ngươi còn không có trả tiền đâu. Trả tiền. Lan Đại Đại ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, ở nhân loại thế giới sinh tồn, không rời đi tiền, chính là trên người nàng không có tiền a. Vẫn luôn ở tại quân uyển, cũng không có phải dùng đến tiền địa phương. Hôm nay là nàng lần đầu tiên ra tới, Lan Đoá Đoá cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một vụ. Cho nên tự nhiên quên mất phải cho nhà mình nhị tỷ tác chút tiền. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cái kia. Lan Đại Đại xấu hổ hơi há mồm, người không phải là không có tiền đi. Tài xế taxi vừa thấy nàng cái dạng này liền biết nàng trên người không có tiền, người như thế nào? Biết, Lan Đại Đại tò mò hỏi lại một câu, tài xế taxi. Ngoặc kép, sắc mặt tức khắc không hào, bọn họ đi một chuyến cũng liền kiếm cái mấy đồng tiền. Mười mấy đồng tiền, vốn dĩ bởi vì kẹt xe, hắn hôm nay sinh ý liền không tốt, hiện tại lại gặp được một cái ngồi bá vương xe, trong lòng liền càng thêm không thoải mái, tâm tình không tốt. Tự nhiên nói chuyện thái độ cũng liền không tốt, ta nói ngươi cái này tiểu cô nương là chuyện như thế nào a, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, thủy thủy linh linh, trên người xuyên cũng là một thân hàng hiệu, không có tiền ngồi xe taxi, ngươi ở ý định chơi ta đúng không? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.